Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Studio. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 36 của bộ truyện, phần 35 của bộ truyện Chỉ Tồn Vô Lại của tác giả Khiêu Vũ, nguồn Tàng Thư Viện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Để nhận được thông báo của bộ truyện này một cách mới nhất, thì các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo để nhận được thông báo khi mà Vân livestream trực tiếp bạn nhé. Và bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 145. Tiêu Dao chỉ huy. Phiến cùng Vân bay đến cực nhanh, chỉ chốc lát đã đến trước mặt. Chỉ thấy trên đám mây có 5 người mặc đào bào đang đứng. Dẫn đầu là một người, dáng vẻ hạc phát đồng nhan, khuôn mặt hồng hào, đôi lồng mì màu tuyết trắng, miệng mỉm cười hòa nhã, đầu đội kim quang, mặc đào bào, chính là trưởng môn đương nhiệm Tiêu Dao phái, Tiêu Dao tự. Đang cung kính đứng sau ông là bốn trung niên đạo sĩ cao thấp, mập ốm, đúng là bốn đồ đệ của Tiêu Dao tự. Trong đó có Ngô đạo tử đang liếc nhìn Tiểu Lôi, trong ánh mắt mơ hồ có vài phần quan thiết. Tiêu Dao tự cười to rồi cất cao giọng: "Vị này chắc hẳn là Tiên Sơn trưởng môn có đúng không? Bần đạo Tiêu Dao tự xin kính lễ." Nói xong, lão cuốn tay áo, hai đạo thanh khí từ trên người bắn ra, hình dáng trang nghiêm. "Lão này, tu vị thật thâm hậu." Tiền Ngâm trong lòng rùng mình, nhưng miệng không dám có chút chậm trễ, hơi nhọng người rồi nói: "Tiên Sơn, Tiên Âm, xin ra mắt Tiêu Dao trưởng môn." Ngữ điệu nàng liền thay đổi, cao giọng nói: "Vừa rồi ta nghe thấy một câu nói, đúng là Tiêu Dao phái thực sự uy phong sát khí, không biết là vị đạo trưởng nào đã lên tiếng." Ánh mắt nàng lưu chuyển, lộ ra một tia lạnh lùng. Tiền Âm thân phận như thế nào chứ? Đó chính là người đứng đầu trong Ngũ Phương cao nhân, đã được thiên hạ công nhận. Mặc dù vị trí đứng đầu đó là do Diệu Yên giúp nàng ta đoạt được, nhưng thế nhân ai biết chứ? Hơn nữa Tiền Âm thiền tư trác tuyệt, trong Tiền Lâm uy vọng cực cao, từ Vạn Tiên Đại Hội được người người kính ngưỡng là đã có thể nhìn ra. Giờ phút này, mặc dù người Tiêu Dao phái đã tới, nhưng nàng không nhượng một chút. Tiêu Dao tự mỉm cười rồi cất cao giọng nói: "Không dám, chính là bần đạo." Trông thấy nụ cười của Tiêu Dao tự cực kỳ hòa khí, toàn thân không có đến nửa phần hòa khí, làm cho người ta thật sự không ngờ câu nói có chút khiêu khích kia lại xuất phát từ miệng của lão ta. Ngay cả Tiểu Lôi cũng đang đứng phía dưới cũng có chút kinh ngạc. Tiêu Dao tự mỉm cười: "Phía dưới chính là Tiểu Đồ, Tiền Ngầm tiền tử. Tiểu Đồ đệ này của ta niên kỷ mới được 20, không biết là đã đắc tội vị quy phái ở chỗ nào, khiến cho Tiền Ngầm trưởng môn nhân phải tự mình ra tay. Hơn nữa quy phái còn mời bốn vị huyền cát nguyên lão cao nhân Tiền Sơn phái xuất ra hết. Chẳng lẽ chỉ là để đối phó với Tiểu Đồ đệ chưa quá 20 tuổi của ta sao?" Tiền Ngầm lập tức ách khẩu, chần chừ một chút rồi mới hừ một tiếng nói: "Thật sao? Chỉ tại hắn phá hỏng đại sự của ta rồi, là nhiều lần đối nghịch cùng ta, còn thêm giúp đỡ phản đồ Tiên Sơn phái mưu đồ với Tiên Sơn ta, hơn nữa lại còn chém đứt Trấn Sơn chi bảo Huyết Ngọc Thạch Chung Nhũ của Tiên Sơn phái. Cho dù hắn là người của Tiêu Dao phái, chẳng lẽ làm ra những chuyện này các người còn muốn bào che cho hắn, có đúng không?" "Sao chứ?" Tiêu Dao tự vẫn không hề giận mà chậm rãi nói: "Không ngờ Tiểu Đồ nhi của ta là có thể làm ra sự tình lớn đến như vậy. Không biết hắn sao lại lạc bước tới Tiên Sơn Huyền Không Đạo, như thế nào là có thể đi vào Tiên Sơn cấm địa, lại làm sao có thể chặt đứt Huyết Ngọc Thạch Chung Nhũ. Việc này có ai chứng kiến?" Tiền Ngầm lập tức nghẹn họng. Phải biết rằng ngày đó Tiểu Lôi cùng Diệu Yên đại náo Huyền Không Đạo, cũng chỉ có người trong Tiên Sơn nhìn thấy, người bên ngoài tự nhiên là không có một ai. Giờ phút này đều nói ra, như quả chỉ có một bên làm chứng, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? Để cho một tu hành giả chưa đầy 20 có thể lén tiệm nhập Tiên Sơn Huyền Không Đạo, rồi lại cường hành xâm nhập cấm địa, nói ra chỉ khiến cho Tiên Sơn phái càng thêm mất mặt. Tiêu Dao tự lại không để cho Tiền Âm suy nghĩ nhiều, lập tức hỏi tới: "Hôm nay ở đây là cái chuyện gì xảy ra? Nơi này không phải là Tiên Sơn địa giới hay sao? Không biết tại sao các vị cao nhân Tiên Sơn phái lại lập trận pháp lợi hại như vậy để nhốt tiểu đồ nhi của ta lại? Vừa rồi là vị nào đã ra tay giao huấn đồ hắn? Là tiên sơn trưởng môn nhân sao? Hay là còn có vị nào? Chuyện này... Tiền Âm sắc mặt cổ quái, lời vừa thốt ra đã bị gầy ông đập lưng ông. Phép thuật che mắt kẻ khác trên người tiểu lôi là do Diệu Yên làm ra, về pháp lực hơn người của Tiền Âm cũng không nhìn thấu. Nói ra nếu thật sự chỉ để đối phó với loại nhân vật như tiểu lôi, không cần phải thỉnh Huyền Cát tứ lão xuất thủ. Trong đám thủ hạ của Tiền Âm, tùy tiện phái xuất ra một tiên sơn cao đồ cũng đã đủ rồi. Đường đường tiên sơn ngũ đại cao thủ, khi dễ một tên tiểu tử tiêu giao phái tuổi chưa quá 20. Nếu như truyền ra ngoài, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Nếu như một tên đồ nhi nhỏ nhỏ của tiêu giao tử đã có thể một thân một mình đồ kháng tiền sơn phái ngũ đại cao thủ, loại sự tình này mà được truyền ra, tiền sơn phái ác hẳn là rất mất mặt. Tiền Âm cắn răng rồi lạnh lùng nói: Tiêu giao tử, người sao cứ cưỡng từ đoạt lý như vậy? Chẳng lẽ hôm nay định bên vực cho hắn sao? Vô thượng vô lượng thọ Phật. Tiêu giao tử chắp tay rồi mỉm cười nói: Tiền Âm tiền tử, cần gì phải tức giận? Thiên hạ vạn sự, mọi thứ đều có cái lý của nó. Các hạ cư xử như thế nào, chẳng lẽ còn không cho người trong thiên hạ nói xong một câu sao? Tiểu lôi đứng phía sau nghe được, cơ hồ muốn cười bể bụng. Không tưởng tiêu giao tử này nhìn qua bộ dáng đạo mạo trang nghiêm, nói ra lại câu nào câu nấy cũng đều cưỡng từ đoạt lý, xuyên tạc ngụy biện. Quả thực so với mình chỉ có hơn chứ không có kém. Quả nhiên tiêu giao tử quát: Tiểu lôi. Dạ, có đệ tử. Tiểu lôi vội vàng khom người. Tiểu lôi, tiên sơn trưởng môn nhân đã xem người thuận mắt, xuất thủ giao huấn một chút cũng là phúc khí cho người. Tiên sơn trưởng môn nhân là thiên hạ cao nhân, cho dù có chuyện gì, một tên vạn bối nhiều người cũng không được mang oán niệm trong lòng. Nhớ kỹ chưa? Những lời này của tiêu giao tử cơ hồ khiến cho Tiền Âm tức giận tới xanh mặt. Còn người đảo đi đảo lại, cắn răng nói: Được, tiêu giao phái hôm nay xem ra không muốn bỏ qua cho tiên sơn ta. Nếu như các vị cao nhân tiêu giao phái đều ở chỗ này, vốn nể mặt tiêu giao tử, ta nên lùi một bước. Chỉ là tên tiểu tử này quá coi thường tiên sơn phái ta. Chuyện này vô luận như thế nào cũng không thể nào dễ dàng bỏ qua như vậy được. Nếu như tiêu giao trưởng môn một mực che chở cho tên tiểu tử này, vậy thì không nói, sự tình này cứ tính lên người của tiêu giao phái đi. Tiêu giao tử là làm ra bộ không nghe thấy lời uy hiếp này, vẫn mỉm cười mà đáp: Đồ đệ gặp họa, sư phụ tự nhiên là phải gánh chịu. Cũng được, ta cũng nên tiếp liệu diệp kiếm của tiên âm tử thì mới đúng. Sắc mặt tiên âm trầm xuống, nhìn chằm chằm vào tiêu giao tử đủ 5 giây đồng hồ, rồi chậm rãi nói: Sư phụ ta đã từng nói, tiền sơn, cùng luân, tiêu giao, bà phái lớn giao hảo, từng cứ ước định tuyệt đối không ra tay với nhau. Khi còn trẻ, Khinh Linh Tử đã từng phá ước định này một lần rồi, cắt đứt một tay của cùng luân phái Ngọc Hư Tử. Bất quá lúc đó đang trong tiền lâm thịnh hội võ luận, không tính là phá hỏng quy củ. Chẳng lẽ hôm nay câu nói của tiêu giao trưởng môn nhân là định phá đi quy củ ngàn năm đã có hay sao? Tiêu giao tử cười điềm đạm nói: Việc này xảy ra không phải do ta phá, chỉ là đồ đệ này của ta bị quy phái đả thương trước. Đừng trách người tiêu giao phái ta đã phá hỏng quy củ. Tiền Âm sắc mặt càng lúc càng bất thiện, nhìn chằm chằm vào tiêu giao tử, trong lòng vẫn thủy chung không hiểu được. Từ khi tiêu giao tử tiếp nhận vị trí tiêu giao trưởng môn cho tới bây giờ vẫn lạnh đạm, cho tới bây giờ cũng không tham dự vào cuộc tranh đấu trong tiên lâm, ngay cả vạn tiên đại hội cũng không chịu lộ diện. Hôm nay tự nhiên lại kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ hắn có cái gì ỷ lại hay sao? Khả năng tự kiềm chế của Tiền Âm cực cao, nàng đứng đầu bảng ngũ phương cao nhân trong thiên, mặc dù là giả, nhưng tu vi bản thân cũng quả thật kinh người. Tự nhận đếm khắp cả tiêu giao phái, duy nhất có thể làm cho mình kiên kỳ cũng chỉ có Khinh Linh Tử mà thôi. Bất quá Khinh Linh Tử lại vắng mặt, những người khác nàng đều không sợ. Với thực lực của mình, ngay cả tiêu giao tử lợi hại cũng vì tất có thể là đối thủ được. Mấy đồ đệ của tiêu giao tử ư? Mấy tên gia hỏa tên nào được hơn 100 tuổi, tu vi có thể thâm sâu bao nhiêu chứ? Hưởng hộ phía sau mình còn có 4 vị Huyền Cát nguyên lão tiền sơn phái. Về phần tiểu lôi ư? Tiền Âm trong lòng căn bản không cho rằng hắn có thể trở thành nhân vật gây uy hiếp. Nhưng mình có thể nghĩ đến thực lực song phương, chẳng lẽ Tiêu Dao Tử lại không có nghĩ ra? Là Tiêu Dao Tử này luôn luôn chú ý suy xét vấn đề rất cẩn trọng, khẳng định không bao giờ rước lấy thị phi. Sao hôm nay lại mạnh miệng như vậy chứ? Tiêu Dao Tử, người thật muốn động thủ với ta sao? Tiền Ngâm trầm giọng nói. Tiêu Dao Tử lại nhíu mày, ngạc nhiên. Sao? Tiền Ngâm tiên tử nói muốn động thủ. Lão đạo sĩ ta đành phải đem bộ xương già này miệng cưỡng phụng bồi một hai. Sao tiên tử lại cứ chần chờ không xuất thủ như vậy chứ? Lời này nói ra, Tiền Ngâm hà có thể do dự được. Nàng khẽ quát một tiếng, Liễu Diệp kiếm rung lên. Đến đây đi, để cho ta kiến thức một chút sự lợi hại của Tiêu Dao phái trưởng môn. Tiêu Dao Tử từng bước đi tới, từ đám mây nhẹ nhàng hạ xuống, mỉm cười. Rất tốt, rất tốt. Tiền Lâm thịnh hồi 3 năm chưa tới, vốn ta tưởng rằng còn phải đợi thêm 3 năm mới có thể kiến thức cao chiều của Tiên Ngâm tiên tử. Không ngờ rằng cho tới hôm nay đã có thể được như ý nguyện. Thiện tai, vô lượng thọ Phật. Vào lúc tối hậu, chữ Phật từ trong miệng lão phùng ra, thanh âm như đại hồng chung. Thanh âm xuất ra liền chấn động, làm vang vọng cả sơn cốc. Ngay cả tai của Tiên Âm cũng bị ầm vang không ngừng. Tiêu Dao Tử hà hà cười to 2 tiếng, thân thủ như chiếc lá rụng xuống trước mặt của Tiên Âm. Tiên tử, xin cẩn thận. Lão đạo sĩ ta ra tay đây. Nói xong, 2 ngón tay như muốn kẹp lấy kiếm của Tiên Âm. Cử chỉ này làm chúng nhân đều kinh sợ. Tiên Sơn trưởng môn thuộc đẳng cấp nào chứ? Vô luận là pháp lực hay địa vị, cùng với Tiêu Dao Tử đều tương đương. Hai người tranh đấu, Tiêu Dao Tử lại ngay cả kiếm cũng chưa xuất, ra tay tùy tiện kẹp trường kiếm của nàng ta. Không phải là đang đùa bỡn đấy chứ? Tiên Âm nhướng mày, trường kiếm đào ngang, định hủy đi thủ chỉ của Tiêu Dao Tử. Tiêu Dao Tử chỉ cười sang sảng, 2 ngón tay bắt kiếm quyết, nhẹ nhàng điểm lên kiếm phong của Tiên Âm. Đình, một thanh âm trong trẻo rất nhỏ vang lên. Tiên Âm chấn động, liên tục lùi về đằng sau. Chỉ cảm thấy khí tức toàn thân bất ổn, thầm kinh hãi. Nhưng sắc mặt của Tiêu Dao Tử không đổi, thân thể chỉ lắc lư một chút ít. Vẻ mặt vốn hồng hào, nhưng sắc mặt lại càng lúc càng đỏ, tự như đã uống say vậy. Nhưng Tiêu Dao Tử một khắc cũng không dừng, thân thủ phảng phất như một cơn gió áp sát tới rất nhanh. Tiền Ngâm liên tục biến đổi 3 loại thần pháp, nhưng Tiêu Dao Tử thủy chung vẫn xuất hiện trước mặt Tiền Ngâm. Nàng thần kinh ngạc, nghĩ đến Tiêu Dao bộ pháp của Tiêu Dao phái dưới sự thi triển của Tiêu Dao Tử là có thể thần kỳ đến như vậy. Trước đây thật ra đã xem nhẹ hắn rồi. Lại nghe thấy tiếng đình đình đình, liên tục 3 thanh âm trong trẻo vang lên. Nguyện lại Tiêu Dao Tử xuất thủ cực nhanh, một hơi điểm liên tiếp 3 phát lên Liễu Diệp kiếm của Tiên Âm. Sắc mặt Tiên Âm biến đổi, trường kiếm của nàng vô luận là phạt ngàn chém dọc, thủy chung đều vô pháp chạm tới được thủ chỉ của Tiêu Dao Tử. Mà thủ chỉ của Tiêu Dao Tử vươn ra, quả là đã đạt tới mức xuất quỷ nhập thần, không thể nào bắt lấy. Vô luận Tiên Âm tránh né ra sao, vẫn liên tục bị điểm 3 nhát lên thần kiếm. Cuối cùng thì chỉ nghe một tiếng đinh, Tiên Âm kinh hô một tiếng. Trường kiếm trong tay rút cuộc trụ không được, Liễu Diệp kiếm hóa thành một đạo kim quang, phi thẳng lên tận trời. Tiêu Dao Tử cười dài một tiếng, thần thủ lùi lại, trở tay một cái. Thanh kiếm đã nằm trong tay, mỉm cười nói. Đà tà Tiên Sơn trưởng môn đã hạ thủ lưu tình. Tiên Âm sắc mặt tái nhợt, trong lòng kinh hãi tới cực độ. Nhìn chằm chằm Tiêu Dao Tử, trợn tròn mắt, cho dù có đánh vỡ đầu thì nàng cũng thật sự không nghĩ ra. Tiêu Dao Tử lại lợi hại như vậy sao? Ngay trước mặt mọi người lại dễ dàng đoạt lấy trường kiếm của mình. Ai cũng tưởng rằng đệ nhất cao thủ Tiêu Dao phái là Khinh Linh Tử. Chẳng lẽ Tiêu Dao Tử này vẫn là thâm tàng bất lộ, đều là trưởng môn hài phái? Tại sao Tiêu Dao Tử vừa ra tay liền có thể tùy tiện đánh bại mình dễ dàng như vậy? Lại nghe thấy Tiêu Dao Tử khẽ cười, tiện tay quăng trường kiếm ra sau. Liễu Diệp kiếm đã cắm xuống đất, hãy còn ông ông chấn động. Tiêu Dao Tử mỉm cười. Tiên tử, bất tất phải lưu tâm. 3 năm sau tại Tiên Lâm thịnh hội, ta sẽ lại lĩnh giáo cao chiêu của tiên tử vậy. 3 năm sau, tại Tiên Lâm thịnh hội. Mấy chữ này lạc vào trong tai của Tiên Âm, nàng liền rung lên, sắc mặt trắng bệch. Trong lúc nhất thời, các loại ý niệm trong lòng đều đã nổi lên. Tiên Âm luồn luồn tầm cao khí hào, mặc dù đứng đầu bảng thiên hạ ngũ phương cao nhân, trong một lần tham dự Tiên Lâm Thịnh Hội đã được Diệu Yên ban trợ mình tranh đoạt. Nhưng trong đáy lòng nàng lại luôn luôn thấy nhục nhã. Cả đời này của nàng tâm nguyện lớn nhất chính là vượt qua Diệu Yên. Hai người đồng dạng cùng là một gốc tịnh đế liên hoa biến thành. Dựa vào cái gì mà thiên địa linh khí đều bị một mình Diệu Âm chiếm hết chứ? Đều cùng một sư phụ dạy dỗ. Dựa vào cái gì mà Diệu Yên bệnh viện cường đại hơn mình chứ? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Cái gì mà tiên sơn trường môn? Cái gì mà thiên hạ đệ nhất tiên tử? Kỳ thật, những thứ đó trong lòng Tiên Âm cũng không có bao nhiêu phân lượng. Nói tới cùng, trong lòng nàng, tâm nguyện duy nhất trong cuộc đời này chính là có thể chân chính vượt qua Diệu Yên. Ý niệm cực đoan như vậy trong lòng đã hành hạ rất lâu. Tâm tình nàng mới đại biến, làm ra loại chuyện ác độc hại Diệu Yên. Mà 3 năm sau chính là dịp Tiên Lâm Thịnh Hội. Tiên Âm trong lòng quyết định chủ ý, nhất định phải tự mình tham gia thịnh hội đó. Phải dùng bản lĩnh của mình đường đường chính chính tranh đoạt vị trí đệ nhất tiên tử. Bởi vì Tiên Âm tuyệt đối không thể nào chịu thua Diệu Yên. Nhưng hôm nay, một Tiêu Dao trưởng môn đã dễ dàng đánh bại nàng như vậy. Đoạt lấy trường kiếm trong tay mình. Nói mình không muốn phản kháng, nhưng ngay cả tranh né cũng không tranh thoát. Loại thế lực cường đại này, mình như thế nào có thể chống lại chứ? Còn nói cái gì Tiên Lâm Thịnh Hội xưng hùng, thật là buồn cười. Trong lòng nàng nhất thời vàng ý niệm đều thành tro bụi. Đột nhiên phùng ra một ngụm máu tươi. Mà Tiểu Lôi bên dưới thấy như vậy cũng trợn mắt há mồm. Tiểu Dao tử, từ lúc nào trở nên lợi hại như vậy chứ? Chương 146, Bí mật của Tiêu Dao, phần đầu. Tiêu Dao tử nhất chiến thành danh. Với công lực hiện tại của Tiên Âm, mặc dù không thể nói là tiểu ngạo quần hùng, nhưng cũng đã là nhất lưu cao thủ trong Tiên Lâm. Mặc dù danh xưng thiên hạ đệ nhất là danh hào huyền, nhưng với công lực hiện giờ của Tiên Âm, cho dù là gặp Khinh Linh tử, lão ta cũng vì tất có thể bài chiêu dễ dàng búng rơi trường kiếm trong tay nàng. Công bình mà nói, Tiên Âm ngày đó trúng tiệt mạch thập tam, cơ hồ tử vong nhưng có kỳ ngộ khác mới có thể sống lại, công lực không lùi mà tình tiến. Nếu như bây giờ gặp dịp Tiên Lâm Thịnh Hội, thiên hạ ngũ phương cao nhân tỷ đấu, cho dù Tiên Âm không thể nào trấn áp quần hùng như Diệu Yên năm đó, nhưng ít nhất cũng có thể chiếm được một chỗ trên ngũ phương cao nhân bảng. Nhưng ngay cả với thực lực như vậy, nàng vẫn bị thất bại, hơn nữa bị hại một cách thảm hại, tuyệt vọng như vậy. Đều nói mình bị Diệu Yên đánh bại, bị Khinh Linh tử đánh bại, hoặc là bị những người khác trên ngũ phương cao nhân bảng đánh bại, Tiên Âm trong lòng cũng sẽ không hoàn toàn chán nản đến như vậy. Hơn nữa ít nhất, nàng tự tin rằng, cho dù gặp người trên ngũ phương cao nhân bảng, mình cũng có đủ lực để đánh một trận. Nàng lo lắng về giọt linh dịch hoa vạn niên huyết ngọc thạch chung nhụ, chính là nghĩ có thể trước tiên Lâm Thịnh Hội 3 năm, luyện chế được một viên hóa vụ đan. Nhưng hôm nay, Tiêu Dao tử xuất kiếm, động nộ, chỉ bằng vào một bộ tiêu diệu bộ pháp huyền diệu tiếp cận mình. Đơn thủ giống như quỷ mị, hời hợt, bấm đốt ngón tay, búng ra 3 phát, đã đoạt lấy trường kiếm trong tay mình. Tiên Âm khóe miệng rỉ máu, cảm thấy khí lực toàn thân quay cuồng sôi trào, thân thể rung động, đứng không vững. Đả thương trưởng môn chúng ta, thật lớn mật. Người đứng đầu trong tiên sơn phái Huyền Cát Tử Lão, cũng chính là Bạch Y Nữ Tử vừa rồi cùng với Tiểu Lôi giao thủ, khẽ quát một tiếng, rút trường kiếm ra. Nàng nhẹ nhàng lướt tới, một kiếm phủ đầu, thế tới nhanh vô cùng, nhằm vào Tiêu Dao tử chém xuống. Sư phụ, tiếp kiếm! Ngô Đạo tử ở đằng sau hét lên, cầm thanh trường kiếm ném tới. Tiêu Dao tử dễ dàng bắt lấy, kiếm quang rùng lên, hoành ngoan mà đỡ, chỉ nghe thiết keng một tiếng. Tiếp theo sau là những thanh âm như rang đầu, keng keng keng. Khi Bạch Y Nữ Tử vừa nhảy lên, từ phía sau, 3 vị huyền cát còn lại cũng đồng thời phát động. 4 người này trong tiên sơn phái đều có cấp bậc nguyên lão, bối phận còn lớn hơn Tiên Âm. Khổ tu tại huyền cát sợ rằng đã mấy trăm năm, tâm ý tường thông, một người phát động, 3 người kia cũng lập tức xuất thủ. Đương đầu với một người một kiếm chém xuống, Tiêu Dao tử lập tức nâng kiếm nghênh đón, nhưng lại nhìn thấy 4 bạch sắc nhân ảnh đang xen, 4 thanh trường kiếm liên hoàn chém tới, màn kiếm phong thật sự là dày đặc như cuồng phong loạn vũ. Tiêu Dao tử ngầm dài một tiếng, đứng tại đường trường, nhưng trường kiếm trong tay vũ động như là biến thành một tòa thiên thủ quan âm. Trường kiếm trong tay tạo thành từng phiến kiếm quang, chặn đứng liên hoàn trảm kích của bốn người đối phương. Trường kiếm giao nhau, tạo ra những thanh âm đình đình đường đường không dứt. Thình lình Tiêu Gia Tử hốt nhiên huýt sáo một tiếng, tiếng huýt gió ấy như xuyên thủng đám mây mà quát khai. Một quang ảnh từ trên người lão ta thình lình xuất hiện, trong nháy mắt vạn đạo kiếm quang từ trên người bắn ra bốn phương tam hướng. Bốn huyền các bạch y nữ tử đều kinh hồ một tiếng, lập tức lùi về đằng sau. Một chiêu này của Tiêu Giao Tử uy lực vô cùng lớn, vô số kim khí tung hoành. Vòng kiếm này so với Liệu Diệp vòng kiếm của Tiên Âm vừa rồi bố trí thì cường hạn hơn rất nhiều lần. Chỉ thấy bốn bạch sắc nhân ảnh thối lùi cực nhanh. Tiêu Giao Tử huýt gió một tiếng dài, lùi về trên ngọn núi. Người đứng đầu trong huyền các tứ lão nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay, bên trên sớm đã khuyết một lỗ rất to, tay hơi rung lên, trường kiếm lập tức gãy thành từng đoạn. Bà bạch y nữ tử còn lại cũng giống như vậy, trong tiếng kinh hô, phi kiếm trong tay đều bị đoạn thành từng tấc. Hãy cho Tiêu Giao trưởng môn, không ngờ người thâm tàng bất lộ, thực lực lại cường hàng tới mức này. Người loại thực lực này, còn chưa phi thăng ở lại nhân gian, rốt cuộc là tại sao? Bạch y nữ tử đứng đầu, cắn răng nói. Tiêu Giao Tử hơi hơi cúi đầu. À, vị này là... Vị này năm đó là quần kiếm tiên tử. Nhớ rõ năm đó chúng ta từng gặp qua một lần. Bất quá khi đó ta chỉ là một tên tiểu đồ của Tiêu Giao phái. Tiên tử là cao nhân thành danh đã lâu trong tiền lâm. Phong thái tiên tử vẫn như năm xưa. Nhưng nghĩ đến bậc đạo cũng đã đầu tóc bạc phơ. Nói tới đây thì thở than không thôi. Vì bạch y nữ tử quần kiếm tiên tử này chính lúc trước cùng Tiểu Lôi động thủ, nàng cười lạnh một tiếng. Người đang cười nhạo ta sao? Cười nhạo tiền sơn phái ta tu luyện nhiều năm như vậy, lại bị Tiêu Giao trưởng môn nhiều người đánh bại. Tiêu Giao trưởng môn nhất nhân chi lực, đánh bại tiền sơn phái, ngũ đại cao thủ, thật là uy phong. Tiêu Giao tự chỉ cười nhạt, phảng phất không nghe ra ý châm biếm trong câu nói, rồi chậm rãi nói. Không thể nói là thâm tàng bất lộ. Chỉ là Tiêu Giao phái qua thiên niên tuế nguyệt cũng lưu lại một chiều nội thức tuyệt học của mình. Bậc đạo mặc dù ngày thường không thích cùng người tranh phong, nhưng cũng không thể mắt nhìn người khi dễ môn phái mình mà tù thủ bàng quan. Còn phi thăng sao, không sợ tiên tử chê cười, bậc đạo pháp lực bất quá vừa mới đạt tới trùng kỳ của tu pháp kỳ mà thôi. Nói đến phi thăng thật là làm cho bậc đạo phải xấu hổ rồi. Sao? Tiêu Giao Tử, người nói cứ quỷ quá như vậy. Tu pháp trung kỳ, bốn người tỷ muội chúng ta, có ai chưa đạt tới tu pháp trung kỳ? Người lấy một địch bốn là có thể đánh bại chúng ta ư? Tiêu Giao Tử cười hiền hòa, tiện tay đưa trường kiếm trong tay cho Ngô Đạo Tử ở phía sau mình, rồi mỉm cười nói. Lời này của tiên tử đã sai rồi, con đường tu hành dài đằng đẵng, chẳng lẽ pháp lực càng mạnh thì càng lợi hại sao? Bậc đạo xem ra lại không cho là cứ mạnh là đúng. Ta nghe nói phi kiếm trong tay tiên tử, tên gọi là Thu Thủy, năm xưa cũng là một thanh cực phẩm pháp khí. Nhưng kiếm vừa rồi trong tay của bần đạo, bất quá chỉ là một thanh phi kiếm bình thường của Đồ Nhi. Thế nhưng, là có thể đem Thu Thủy kiếm của tiên tử chặt đứt. Không phải bởi vì lưỡi kiếm của ta lợi hại, mà là người xử kiếm quá kém. Mặc dù lời này của ông là nhằm vào vị quân kiếm tiên tử, nhưng ánh mắt lại nhìn Tiểu Lôi. Tiểu Lôi nghe được trong lòng chấn động, cảm thấy Tiêu Giao Tử đang cố ý dạy bảo mình điều gì. Cũng không phải pháp lực càng mạnh thì càng lợi hại ư. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn dường như có một đạo thiểm điện đánh tan sương mù. Tự như mơ hồ nắm bắt được điều gì, nhưng tia linh quang nọ chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Tiêu Giao Tử Tiền Âm đột nhiên lộ ra vẻ sầu thảm cười một tiếng, cắn răng nói. Hôm nay, bằng vào một mình ngươi đánh bại tiền sơn phái năm người chúng ta, với thần tù vị như thế này, ngươi thật là ẩn tàng qua tốt. Tiền Ngầm thù tâm phục khẩu phục, lần này quay về sẽ tận lực khổ tu. 3 năm sau Tiền Lâm thịnh hội sẽ trở lại lãnh giáo tuyệt học của Tiêu Giao trưởng môn. Nói xong, nàng lảo đảo ngự phong bay đi. Trong lòng nàng giờ phút này đầy chán nản, vừa rồi lại thổ huyết, giữa không trung lại rơi xuống, lúc này mới miễn cưỡng rời đi. Nỗi tuyệt vọng trong lòng kích động đã không còn tâm trí nào. Quần kiếm tiên tử liếc nhìn Tiêu Giao Tử một hồi, rồi thở dài. đã thù nháo rồi, bốn người tỷ muội chúng ta bế quan tại huyền cát, nhất tâm tình tu, nhưng lại không tưởng rằng hôm nay lại thất bại thảm hại. Vậy bế quan trăm năm còn có tác dụng gì? Nàng liền cầm đoàn kiếm trong tay, quăng xuống đất, dẫn ba vị huyền cát phía sau, rời đi không quay đầu. Nàng ngay cả một câu nói khách khí cũng không lưu, nghĩ đến trong lòng cực kỳ chán nản. Bế quan trăm năm nhưng lại không hơn được uy lực một kiếm của Tiêu Dao Tử. Vậy còn bế quan làm gì? Tịnh tu làm cái gì? Nên nhớ rằng Tiên Sơn huyền cát tứ lão, mỗi một người đều đã 700-800. Mỗi một người đều là 700-800 tuổi, bối phận thậm chí đều cao hơn Tiêu Dao Tử. Năm đó Quần Kiếm Tiên Tử cũng từng là người trong thiên hạ ngũ phương cao Nhật Bản. Lúc đó Tiêu Dao Tử bất quá chỉ là một tiểu đồ của Tiêu Dao Phái. Nhưng hôm nay tình thế lại đảo ngược, Tiêu Dao Tử một kiếm đánh bại mọi người. Đối mặt với thế lực bậc này thật là làm cho người ta sợ hãi, cho dù là nói gì cũng không thể nào diễn tả được hết. Tiểu Lôi mắt thấy đối phương từng người rời đi, nhìn không được mà kêu lớn. Này, hai người bạn của ta đâu rồi? Chỉ nghe thấy xa xa trên không trung truyền đến thanh âm của Quần Kiếm Tiên Tử. Trong động, dưới sườn núi, hai vị tiểu hữu ngủ say chưa tỉnh, người tự mình đi tìm đi. Tiểu Lôi thở dài thấp giọng mắng một câu. Một đám nữ nhân điên rồ, loại môn phái nữ nhân này thật là phiền phức. Tiểu Dao Tử bốn người cùng đáp xuống huyền nhai. Tiểu Lôi đi nhanh tới hành lễ rồi cùng kính gọi. Sư phụ. Vốn trong lòng Tiểu Lôi đối với sư phụ cũng không kính nể nhiều, cảm thấy vị Tiêu Dao trưởng môn này ngày thường thái quá nhúng nhường, đến nửa điểm khi thế trưởng môn của thiên hạ danh môn cũng không có. Nhưng hôm nay Tiêu Dao Tử đại triển thần uy, thực lực kinh người, trong lòng của Tiểu Lôi lúc này mới sinh ra kinh ý. Tên tiểu tử nhà ngươi gây ra đại họa rồi. Tiêu Dao Tử đột nhiên thở dài, sắc mặt vốn hồng hào đột nhiên trong nháy mắt trắng bệch, hắc hắc cười hai tiếng, chậm rãi ngồi xuống đất, lắc đầu thở dài rồi cười gượng nói. Già rồi, già rồi, nắm xương già này không còn dùng được nữa rồi. Lão nói tới hai câu cuối thì khí tức tự nhiên bất ổn. Tiểu Lôi kinh ngạc, Ngô Đạo Tử mấy người ở đằng sau cũng vội vàng nói. Sư phụ à! Tiêu Dao Tử lắc đầu rồi cười ha ha. May là lúc các nàng đi thì không thấy, bị lão đạo lừa. Các người chờ có bối rối, vì sư ta không có việc gì, nghỉ ngơi chốc lát là được. À, nhiều năm rồi không có động thủ, hôm nay vừa động thủ đã bức ta phải dùng tới tuyệt chiêu. Tiểu Lôi à, ngươi lần này hành động quá mức nguy hiểm rồi. Ngươi giả làm Diệu Yên Tiên Tử để cho Diệu Yên Tiên Tử tới Tiêu Dao Phái cầu trợ, nhưng lại không nghĩ tới tu vi của người quá thấp, vạn nhất đối phương hạ trọng thủ, e rằng một kiếm sẽ lấy luôn cái mạng nhỏ của người đi. Tiểu Lôi cười, à, cái đó đã việc tất, ta là bán tiên chi thể, muốn một kiếm chém ta, e rằng cũng không dễ dàng như vậy. Huống hồ ta còn có càng khôn kính trong tay, cũng có thể liều mạng một phen. Lần này đa tạ sư phụ dẫn mấy vị sư huynh tới cứu ta, nếu không ta xem đám tiên sơn nữ nhân kia, sợ rằng người nào cũng không thể nào dễ trêu vào. Tiêu Dao Tử gật đầu. Nếu như là đơn đả độc đấu, vị Diệu Yên Tiên Tử kia thực lực cao cường, tự nhiên có thể vững vàng thủ thắng. Nhưng cho dù lấy một địch hai hoặc là một địch ba, cũng vì tất đã thua. Nhưng một địch năm, các người tuyệt đối chỉ có đường chết. Người lần này tự mình giả trang thành Diệu Yên cầm cự bọn họ, thỉnh Diệu Yên Tiên Tử tiến Nga Biểu Sơn để cầu viện, coi như là chạy thoát được rồi. Mắt thấy Tiểu Lôi còn có lời muốn nói, Tiêu Dao Tử khoát khoát tay. Chuyện cũng đã qua, Diệu Yên Tiên Tử đã cùng nói chuyện với ta. Sự hình người Khinh Linh Tử bây giờ cũng ở Nga Mi Sơn. Các người ở bên ngoài gây ra sự tình tốt như thế này, vì sự ta luôn luôn nhún nhường, không muốn gây chuyện. Không tưởng các người một lớn một nhỏ xuất môn lại gây ra phiền toái lớn đến như vậy. Bây giờ Diệu Yên Tiên Tử còn đang ở Nga Mi Hầu Sơn, ta không mời nàng cùng đi, đó là không muốn cùng tiên sơn phái thật sự phát sinh tuyệt giao, để còn có một con đường quay lại. Nếu Diệu Yên Tiên Tử và ta cùng tới, sợ rằng sẽ lâm vào tình thế liều mạng. Ai, Diệu Yên Tiên Tử làm việc cũng xúc động quá, ngay cả khi có cựu hận gì, nhưng một kiếm đoạn đi vạn niên tuệ căn của phái người ta. Việc này là gây ra đại loạn, là cựu hận không chết không thôi. Loại cựu hận này trừ phi ngươi có thể đem người tiên sơn phái giết hết, nếu không, ngay cả khi cuối cùng các nàng còn lại một người, cũng sẽ toàn tâm toàn ý báo thù. Lúc này đã không còn cách nào hóa giải ân oán được nữa rồi. Sau đó, Ngô Đạo Tử bốn người cùng chia nhau hạ sơn, tìm một vòng dưới vách núi, quả nhiên đã tìm được một huyệt động. Bên trong Tiểu Thanh và Như Hoa hai người đang nằm trong đó, thân thể không có gì đáng ngại, chỉ bị hôn mê thôi. Tiểu Lôi chỉ bị một vết thương nhẹ, tại thời điểm này tu vi của hắn dù sao cũng chưa cao, ngành tiếp một kiếm cô quân kiếm tiên tử. Mặc dù lúc ấy đã nuốt một viên linh đan, nhưng cũng chỉ là nhất thời áp chế thường thế mà thôi. Tiểu Giao Tử dứt khoát kéo Tiểu Lôi đi, hai người tìm một địa phương yên tĩnh trên sườn núi, khoanh chân ngồi xuống. Tiểu Lôi à, hôm nay ta nhất định đánh bại Tiên Âm, đánh bại cả Tiền Sơn Huyền Cát Tử Lão. Người có phải là rất kinh ngạc hay không? Tiểu Lôi cười khổ nói, ai ta tự nhiên là nghĩ không ra. Tiểu Giao Tử mỉm cười. Người muốn nói sư phụ trong lòng ngươi chỉ là một lão nhân vô dụng. Thân là trưởng môn nhân, bản lĩnh so với Khinh Linh Tử, thậm chí còn kém hơn. Tiểu Lôi ngượng ngùng cười, cũng không có phủ nhận. Tiểu Giao Tử ha ha cười to. Không sai, kỳ thật tu vi của vị sư ta quả thật còn kém xa Khinh Linh Tử. Khinh Linh Tử chính là một người đặc biệt ở Tiêu Giao Phái, cũng không phải chân chính là đệ tử của Tiêu Giao Phái, không cần hoa ngôn phóng đại. Xét tu vi mà nói, hắn chính là trùng nguyên tiền lâm đệ nhất cao thủ. Nhưng ngay cả là sư huynh Khí Linh Tử cũng không thể nào lấy một địch năm, có đúng không? Tiểu Lôi nhíu mày. Tiêu Giao Tử ho khan một tiếng rồi nghiêm mặt nói. Tiểu Lôi, đây là một tuyệt học của Tiêu Giao Phái, hôm nay ta dạy cho người. Dừng lại một chút, ông mới chậm rãi nói. Nói đến tu vi đích thực, Tiền Sơn Phái Huyền Cát Tứ Trưởng Lão, tu vi mọi người đều rất thâm hậu. Nếu ánh mắt ta không nhầm, bản lĩnh của Tiên Âm đã đạt tới tu pháp kỳ hậu kỳ, có thể miễn cưỡng được tính là nhất lưu tu vi đỉnh cao trong tiên lâm. Mặc dù danh xưng thiên hạ đệ nhất, giờ mới biết là do Diệu Yên tiên tử năm đó giúp nàng mà có được. Nhưng Tiên Âm hiện nay, ngay cả còn kém so với Diệu Yên tiên tử, nhưng vẫn xứng là người trong ngũ phương cao nhân bạn. Nói đến tu vi chân thật, không sợ người chê cười, pháp lực vì sư ta còn kém hơn so với nàng một bậc. Cái gì? Tiểu Lôi trợn mắt nhìn Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử mỉm cười. Không sai, nếu nói về tu vi đích thực, Tiên Âm so với ta còn mạnh hơn một bậc. Không nói tới nàng, trong bốn vị tiên tử Huyền Cát, e rằng tu vi mọi người đều không dưới ta. Nhất là vị quân kiếm tiên tử kia, năm xưa chính là nhân vật trong Tiên Lâm Thịnh Hội, ngũ phương cao nhân. Sau đó lại vào Huyền Cát tìm tu, lúc này mới xem như thoái ẩn. Nói tới vị sư tại đây, cho dù tùy tiện gặp một người trong đó, cũng chỉ có thể đạt tới cục diện thất bại mà thôi. Hôm nay, ta có thể làm cho các nàng thối lui. Nói là ta đánh bại các nàng thì không đúng. Thật ra, phải gọi là dọa cho bọn họ sợ mà lui. Tiểu Lôi hít sâu một hơi, sắc mặt cổ quái nói. Chẳng lẽ trong đó có điều gì cổ quái hay sao? Tiêu Giao Tử gật đầu, nhẹ nhàng ngắt một cây cỏ khô, rồi cười nói. Khinh Linh Tử đã dạy cho người phá sơn không, có đúng không? Đó là chiêu tụ tập công lực toàn thân, tại một điểm, rồi kích phát ra. Ngay cả đối thủ của người có thực lực tương đương, quá nữa sẽ bị một kích của người đánh cho ngã. Tiểu Lôi gật đầu. Tỷ như có một đại lực sĩ, hắn một lần có thể cử khởi thất cối xay ngàn cân. Hơn nữa với thực lực của hắn, nhiều nhất có thể cử khởi ba lần. Vậy chúng ta có thể giả thiết hắn có 3.000 cân khí lực ư? Cũng có thể nói là như vậy. Tiêu Giao Tử cười. Nhưng hắn có thể một lần nâng lên 1.000 cân, nâng được 3 lần, là không thể một lần nâng được 3.000 cân, có đúng không? Đây là sự khác nhau. Tiểu Lôi trong mắt hiện ra một tia tiêu ý. Ta rõ rồi, hóa ra phương pháp sư phụ sử dụng vừa rồi bất quá là một loại phương pháp môn cùng với loại phá sơn không. Cũng không hoàn toàn là như vậy. Tiêu Giao Tử nhíu mày. Loại biện pháp nói ra rất đơn giản, nhưng lại không dễ dàng như vậy. Tỷ như phá sơn không của ngươi là do Khinh Linh Tử dạy. Người Khinh Linh Tử kỳ tài ngút trời, có thể nghĩ ra biện pháp này, coi như là đã rất khó. Đáng tiếc, lại đi lầm đường rồi. Chương 147, Bí mật của Tiêu Dao, phần cuối. Tiêu Dao tự mỉm cười, rung rung nhánh cỏ khô trong tay. Người xem, cây nhánh cỏ khô này. Tiêu Dao tự một tay cầm nhánh cỏ, tay kỳ tùy ý ngắt một phiến lạc diệp trên mặt đất, dùng nhánh cỏ nhẹ nhàng chọc một cái, liền đâm xuyên qua phiến lạc diệp. Ông tiện tay đem phiến lạc diệp bị đâm xuyên kia đi, lại cầm lấy một phiến lạc diệp khác, nhẹ nhàng đâm xuyên qua. Cứ như vậy, một hơi đâm xuyên liên tiếp ba phiến lạc diệp, lúc này mới mỉm cười. Thấy rõ rồi chứ? Tiểu Lôi gật đầu. Nhánh cỏ khô này, nếu như chỉ chọc từng phiến lạc diệp, một lần đâm một phiến thì rất dễ dàng. Ta vừa rồi đã đâm ba phiến lạc diệp. Giờ ngươi lại nhìn tiếp đi. Tiêu Dao Tử cầm lấy ba phiến lạc diệp, xếp đồng thời với nhau, lại dùng nhánh cỏ khô đâm. Thế nhưng với ba phiến lạc diệp xếp đồng thời thì như thế nào cũng không thể nào đâm xuyên qua được. Tiêu Dao Tử cố ý dùng lực, nhánh cỏ khô liền bị bẻ gãy. Nếu như là tách ra rồi đâm, một lần một phiến, tự nhiên là không hao phí lực. Nhưng tại sao là một lần đâm ba phiến lại không đâm được vào? Tiểu Lôi lập tức nói. Đó là do bản thân nhánh cây không đủ cứng để tiếp nhận. Đúng. Tiêu Dao Tử mỉm cười. Con người cũng như vậy. Người tu hành chúng ta tu luyện nội tức thể phách. Kỳ thật ta xem ra là có chút lệch lạc. Các môn các phái đều dốc hết sức truy cầu nội tức, truy cầu pháp lực, truy cầu luyện khí tu pháp. Thế nhưng, ngay cả người pháp lực thông thiên là có thể phát huy được bao nhiêu? Phá sơn không của người uy lực cực lớn, nhưng lại làm bị thương thân thể chính mình. Dù sao thân thể con người chỉ tiếp nhận năng lực có hạn. Phá sơn không của người hiện giờ có thể sử dụng được mấy lần? Ba lần. À, ba lần. Nếu như là xuất ra ba lần, thân thể người cũng không duy trì được, sợ rằng sẽ lập tức vô lực tái chiến. Tiểu Lôi cười khổ nói. À, không sai. Tiêu Dao Tử thở dài. Khinh Linh Tử hết sức thông minh, mặc dù tính tình cũng có hơi cực đoan. Phá sơn không, mặc dù uy lực cường đại, nhưng đã thương địch thủ 1000 thì lại bị tổn thương 800. Tính ra không phải là tuyệt học cao thâm. Tiểu Lôi trầm mặc. Tiêu Dao Tử tiếp tục mỉm cười. Trong Tiêu Dao phái, vô luận mỗi đời trưởng môn nhân, một khi tiếp nhận vị trí này, bất kể như thế nào, trước hay sau, khi chân chính tiếp nhận vị trí trưởng môn, đều đổi tên là Tiêu Dao Tử. Người có biết tại sao không? Bất quá Tiêu Dao Tử không để cho Tiểu Lôi hồi đáp ý tứ của mình, mà trái lại lúc nói xong, ánh mắt ông mơ màng rồi chậm rãi nói. Ước chừng thật lâu trước đây, nghĩ lại hình như là 100 năm. Và lúc đó ta có tên là Thiên Cơ Tử. Đó là bởi vì ta trong Tiêu Dao phái, tu hành chính là bát quái kỳ môn thuật. Thuật số tinh thông, pháp lực hạn chế, vị tất có thể chiếm lĩnh vị trí đứng đầu. Nhưng sư phụ lại truyền vị trí trưởng môn cho ta. Sau đó ta trở thành Tần Tiêu Dao trưởng môn. Đạo danh cũng đổi thành Tiêu Dao Tử. Vào một đêm nọ, sư phụ hỏi ta, có biết tại sao người lại tuyển ta kế thừa trưởng môn hay không? Ta nói không biết, bởi vì giữa mấy sư huynh đệ, pháp lực của ta không phải là mạnh nhất, thậm chí cũng không phải là thông minh nhất. Tính tình cũng có chút lười biếng, là người rất không quá sôi nổi, không quá thích tham gia náo nhiệt. Lúc ấy sư phụ nói với ta một câu rằng, pháp lực không mạnh, có thể chậm rãi tu luyện. Nhưng linh khí là trời sinh, ngộ tính cũng là trời sinh. Hai sư huynh đệ người tư chất đều không tốt bằng, phẩm chừng cả đời này cũng vẫn như vậy thôi. Hơn nữa danh khí Tiêu Dao phái ta quá lớn, nhưng một đời lại có ít người, chỉ có ba sư huynh đệ chúng ta. Hai vị sư huynh kia của ta cái gì cũng có, nhưng tính tình quá mạnh, cả đời này tu luyện pháp lực không đạt được mức cao thâm. Tuyển ta làm trưởng môn là bởi vì ta tính tình bình hòa, không tranh cường hiếu thắng. Người tu hành chúng ta chính là nên đạm bạc một chút. Nói tới đây Tiêu Dao Tử cười cười, liếc nhìn Tiểu Lôi. Có một việc, ta đoán người nhất định cũng muốn hỏi ta. Tiêu Dao phái chúng ta được xưng là thiên hạ huyền môn chánh tông, đứng đầu tiền lâm, thiên hạ tam đại tông môn. Cồn Luân, Tiền Sơn, Tiêu Dao. Tiêu Dao phái danh khí rất lớn, nhưng Cồn Luân cùng Tiền Sơn đều đông đảo môn nhân. Người đông thế mạnh, mà môn phái chúng ta, mèo lớn mèo nhỏ chỉ có 2-3 mạng, không khỏi làm cho người ta cảm thấy có chút không đúng như tên gọi. Có đúng không? Tiểu Lôi cười hi hi.

mới có thể sừng sững ngàn năm không ngã. Các phái khác mới không dám coi thường chúng ta. Vừa rồi ta nói phá sơn không của ngươi, mặc dù lợi hại, nhưng không phải chánh đạo. Đã thương địch nhân 1000, lại tự tổn thương mình tới 800. Trong lúc nhất thời sát thương lực cường hạn, nhưng lực lượng quá mạnh, lại tự tổn thương chính mình. Mặc dù có thể trong nháy mắt xuất hết tiềm lực bản thân ra, nhưng đi tiếp con đường này là sai, mà bí mật của Tiêu Giao phái cũng với điều này có liên quan. Ta năm đó mặc dù tu vi còn xa, mới bằng hôm nay, bà ma đầu kia tu vi mọi người đều mạnh hơn ta rất nhiều, nhưng ta lại có thể nhất cử chém giết hết bọn chúng, chính là cái bí mật này. Tiểu Lôi trong lòng kinh hoàng, ta nghe Tiêu Giao Tử nói tiếp. Với pháp lực trước mắt người, sử dụng phá sơn không, đem lực lượng toàn thân trong nháy mắt xuất ra, có thể sử dụng 3 lần, đó là bởi vì pháp lực trước mắt người quá thấp. Cho dù là xuất toàn bộ ra cũng không có bao nhiêu. Với thân thể người còn có thể thừa nhận, nhưng người chứng kiến Khinh Linh Tử sử dụng qua phá sơn không chưa? Khinh Linh Tử pháp lực cao hơn người gấp 10, gấp trăm lần. Nếu hắn phát ra pháp lực toàn thân trong nháy mắt như vậy, sợ rằng uy lực cực kỳ cường đại, lập tức có thể gây ra kết quả bạo thể mà chết. Cho dù có thể giết địch nhân, nhưng chính mình cũng xong đời. Cho nên ta mới nói, hắn đi nhầm đường. Tiểu Giao phái ta có truyền lại một bộ bí pháp, đó là công phu trấn sơn mấy ngàn năm qua của chúng ta. Mỗi đời chỉ truyền lại cho một trưởng môn nhân. Đó là một bộ công pháp đặc biệt. Công pháp này khi vận dụng đến, vô luận là pháp lực bản thân người mạnh hay yếu, đều có thể cho người trong nháy mắt phát xuất ra pháp lực toàn thân. Với người như ngươi, vậy nếu luyện trong nháy mắt phát xuất ra, cho dù địch nhân mạnh hơn người gấp đôi, người cũng không cần sợ. Nếu loại người như Khinh Linh Tử học được bộ pháp này, e rằng cho dù thần tiên trên trời, Khinh Linh Tử cũng muốn giết thì giết, muốn đánh thì đánh. Bộ công pháp này có tên là Nghịch Thiền Quyết. Đó là do Khai Sơn Tổ Phụ chúng ta sáng lập. Khai Sơn Tổ Sư năm đó thiên hạ vô địch, lập nên danh xưng Tiêu Gia phái rất uy danh. Chính là nhờ bộ công pháp này, kỳ thật pháp lực tổ sư gia vị tất đã có thể cường tuyệt thiên hạ, nhưng ngày càng gặp đối thủ mạnh hơn so với mình, gặp Nghịch Thiền Quyết của tổ sư gia cũng lập tức không có địch lại được. Lấy ví dụ như thế này, một người tiềm lực có khí lực ngàn cân, nhưng ngày thường chỉ có thể sử dụng đến 1/3 mà thôi. Ngay cả tổ sư gia chúng ta, ngay cả tiềm lực không đến ngàn cân, nhưng lại có thể sử dụng toàn bộ, vậy là mạnh hơn so với người khác. Đạo lý trong đó khó lý giải, nhưng nếu tu luyện tới nơi tới chốn, quả thật là ảo diệu vô cùng, người ngoài khó có thể lý giải được. Khinh Linh Tử lưu lại trong phái ta đã nhiều năm, một đời rồi lại một đời, cam nguyện cho Tiêu Giao phái ta khu xử, tiếp nhận hiệu lệnh của trưởng môn nhân, thật ra là hy vọng có thể học được Nghịch Thiền Quyết. Khinh Linh Tử thân thế phức tạp, với tu vi của hắn đã có thể phi thăng tiên giới rồi, nhưng hắn áp chế linh khí trong cơ thể, tránh né thiền kiếp, không phải bởi vì hắn không trụ được thiền kiếp, mà là bởi vì hắn không muốn đến tiên giới. Nếu không, với pháp lực thông huyền của hắn, thiền kiếp nhỏ nhỏ, hắn há có thể đặt trong mắt. Nguyên nhân trong đó, đó là bởi vì Khinh Linh Tử có một kẻ đại đối đầu tại tiên giới. Năm đó hắn phát thệ, một ngày tự lượng thấy không phải là đối thủ của đối phương kia, thì một ngày không bao giờ đến tiên giới. Trừ phi có một ngày, hắn tự nhận có thể đánh bại đối đầu, thì mới có thể phi thăng tiên giới để tìm kẻ đó. Kết thúc phần 35 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận thông báo khi mà Vân lại trực tiếp bộ truyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.